Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 178, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Giang không đòi hỏi gì, mọi thứ đều giản dị, nhưng Hàn Hoài Nghiệp và Phó Vân Anh không muốn. Cười nói, tôi chỉ có một đôi con cái, chắc chắn phải tổ chức cho hoành tráng một chút, trong khi ở trên thảo luận chi tiết về việc đính hôn. Khương Nguyễn ở dưới chuyện trò cùng Giang Đằng. Giang Đằng vốn có thể thi vào trường cảnh sát, nhưng gia đình đã có một đứa trẻ làm cảnh sát. Mẹ Giang không muốn, Giang Đằng đành phải thi vào một trường cao đẳng. Nhớ lại một năm trước, anh ta từng dẫn người chặn đường và đe dọa Khương Nguyễn. Giang Đằng cảm thấy ân hận, nói, cảm ơn cô, Khương Nguyễn, hôm nay chị gái tôi rất vui. Không có gì, hôm nay anh trai tôi cũng rất vui, dù không thể hiện ra, nhưng tôi có thể thấy được. Khương Nguyễn hỏi, nhưng mà, Thẩm Thiên Minh giờ ra sao rồi? Nói về Thẩm Thiên Minh, Giang Đằng chỉ biết thở dài trong lòng. Trước kia, Hàn Khinh Khinh dịu dàng đáng yêu, giờ sao lại trở nên như vậy? Lý lẽ thì hoàn toàn không thể giải thích được, còn cảm thấy rằng nhà họ Thẩm muốn tẩy não, cô ta trở thành một người vợ hiền dịu. Giang Đằng nói, Hàn Khinh Khinh chuyển đến làng Đại Loan vài ngày, nhà họ Thẩm mới biết cô ta đi làm bảo mẫu. Bác gái Thẩm huyết áp tăng cao, tức giận mà ốm. Tôi còn tìm Hàn Khinh Khinh một lần, cô ta mắng tôi ích kỷ, chỉ biết đứng về phía đàn ông suy nghĩ vấn đề. Tôi nói tôi không hiểu lý lẽ của cô ta, tôi chỉ biết nếu cô ta theo đuổi cái gọi là đúng đắn, vậy thì hãy mau chóng hủy hôn với Thẩm Thiên Minh. Hàn Khinh Khinh còn không chịu hủy hôn sao? Khương Nguyễn hỏi, cô ta giận dữ không hủy, có lẽ là để lại cho mình một lối thoát. Nhưng đến bây giờ, nhà họ Thẩm không phải là lối thoát, mà là bế tắc. Khương Nguyễn nói, anh ngốc à, nếu bây giờ cô ta hủy hôn để đi làm bảo mẫu, nước bọt của dân làng Đại Loan có thể làm cô ta C-H-E-T chìm. Anh Lương cũng sẽ khinh bỉ. Thì ra là vậy, Giang Đằng bừng tỉnh, trong lòng thấy Thẩm Thiên Minh không đáng. Sự dũng cảm của Khương Nguyễn đã giúp chị Giang và anh cả nhà họ Hàn vượt qua rào cản trong lòng. Hai nhà tụ họp lại bàn bạc chuyện hôn sự. Giang Đằng trước kia đã nhìn nhầm Khương Nguyễn. Biết vậy thì lúc đầu Thẩm Thiên Minh thật sự không nên hủy hôn. Nhưng giờ nói những điều này cũng vô ích. Giang Đằng hỏi, Tần Viêm vẫn ổn chứ? Hà, Khương Nguyễn không hiểu, anh ấy rất tốt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì tôi không biết? Không có gì, Giang Đằng vội nói, tôi chỉ hỏi đại thôi. Tôi sẽ ghé nhà họ Thẩm một chuyến. Tại nhà họ Thẩm, mẹ Thẩm vừa đo huyết áp xong, nói với bố Thẩm, không được, hôm nay hôn sự này tôi phải hủy bằng được. Giang Đằng đến thăm, mọi người đều là những người đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Anh ta và nhà họ Thẩm có mối quan hệ rất tốt. Giang Đằng nói, cháu nghĩ hôn sự này không nên hủy. Hàn Khinh Khinh không chỉ muốn làm bảo mẫu, cô ta muốn học theo Khương Nguyễn. Trước tiên làm bảo mẫu, sau đó mới có cơ hội gả vào nhà họ Lương. Xí, không soi gương xem mặt mình à? Mẹ Thẩm chế giễu nói. Tôi thừa nhận mình chỉ thích những người có ích, không coi Hàn Khinh Khinh ra gì. Ngay cả một bà mẹ chồng từ gia đình bình thường như tôi cũng không chấp nhận cô ta. Cô ta cũng nên tự hỏi xem, nhà họ Ương ở Hương Giang là dạng gì, làm sao cho phép cô ta gả vào. Cô ta thậm chí không hiểu tiếng Hương Giang, làm sao đủ sức gánh vác việc giao thiệp của nhà họ Lương. Giang Đằng khuyên nhủ, Thiên Minh còn 3 năm nữa mới tốt nghiệp. Cháu nghe nói 3 năm sau anh Lương sẽ trở lại Hương Giang. Vậy chúng ta cứ chờ xem, sao phải vội vàng hủy hôn bây giờ? Mẹ Thẩm suy nghĩ, nhờ Giang Đằng khuyên bảo Thiên Minh thêm. Hai đứa là bạn thân của nhau. Bây giờ cháu thực sự đã lớn, nhìn xa trông rộng hơn cả gì. Cháu đi khuyên Thiên Minh, bảo nó tập trung vào học tập. Bố Thẩm cũng nói, chú gì làm cha mẹ khuyên bảo, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Cháu nói với Thiên Minh, vì Hàn Khinh Khinh mà ảnh hưởng đến việc học thì thật không đáng. Gia đình gồm cả ông nội nó, đều ủng hộ và hiểu cho nó, bảo nó nhìn nhận mọi thứ thoáng hơn. Cháu sẽ làm. Giang Đằng ban đầu định nhắc đến Khương Nguyễn, nhưng bây giờ nói ra cũng như rắc muối vào lòng mẹ thầm. Anh ta đổi giọng, chú gì, cháu còn một tin mừng nữa muốn báo. Hôm nay anh cả Hàn và bố mẹ anh ấy đến nhà cháu để cầu hôn. Tháng sau anh cả Hàn và chị gái của cháu sẽ tổ chức lễ đính hôn. Họ sẽ kết hôn vào mùng 1 tháng Giêng. Ồ, đây thật sự là tin tốt lành. Mẹ thẩm chân thành mừng cho Giang Úy. Trong lòng bà ta lại buồn. Bây giờ nhìn lại, Khương Nguyễn thật tốt. Nếu như ngày xưa, đừng nói những lời này nữa. Bố thẩm vội vàng ngăn lại. Nói, không trải qua chuyện này, Thiên Minh không thể trưởng thành nhanh như vậy. Bây giờ mắc sai lầm vẫn còn cơ hội sửa chữa. Còn hơn là sau này mắc lỗi không thể quay đầu được. Nói xong, mẹ thẩm tự giễu một hồi. Ban đầu dự định đến nhà Lưu Kim Vân làm ầm lên một trận để hủy hôn, nhưng đã thay đổi ý định, nói sẽ đến nhà họ Giang để nghe tin vui. Lưu Kim Vân ở nhà chờ mẹ thẩm đến làm ầm lên để hủy hôn. BR ta đã thảo luận với Khương Kiến Xuân, nếu nhà họ thẩm làm ầm lên quá mức thì họ sẽ thuận theo mà hủy hôn. Khương Kiến Xuân nói, Khinh Khinh nói rằng anh Lương cũng tạm thời hài lòng với công việc của em ấy. Còn nghĩ nếu nhà họ thẩm chủ động hủy hôn, có lời tuyên bố trước của Khinh Khinh, thật sự hủy hôn thì anh Lương chắc chắn cũng không sa thải Khinh Khinh. Chính là như vậy, Lưu Kim Vân cười nói, hủy hôn cũng tốt. Như vậy Khinh Khinh ở nông thôn sẽ ít bị dị nghị hơn. Khương Kiến Xuân gật đầu. Con cũng nghĩ như vậy. Chúng ta không chủ động đề cập, nhưng nếu nhà họ thẩm kiên quyết hủy hôn thì chúng ta cũng không cưỡng ép. Chưa đợi mẹ thẩm đến hủy hôn, Hàn Khinh Khinh đã trở về. Lưu Kim Vân lo sợ cô ta bị sa thải, vội vàng hỏi, Khinh Khinh, sao con trở về rồi? Hàn Khinh Khinh cười nói, mẹ, con được nghỉ, không phải bị sa thải. Anh Lương cho tôi nghỉ nửa ngày, vừa lúc vệ sĩ của anh ấy trở về thành phố mua đồ. Con đi cùng xe của anh ta. Lưu Kim Vân yên lòng, bắt đầu nói về chuyện nhà họ thẩm có hủy hôn không. Khinh Khinh, ý của mẹ và chị gái con, nếu nhà họ thẩm nhất định muốn hủy hôn, thì cứ để họ hủy. Nụ cười trên mặt Hàn Khinh Khinh phai nhạt, cô ta nói nhẹ nhàng, họ muốn hủy thì hủy, con tuyệt đối không van xin, nhà họ thẩm sao vẫn chưa có người đến. Lưu Kim Vân sốt ruột, đừng quan tâm đến nhà họ thẩm nữa. Khương Kiến Xuân nói, Khinh Khinh, bạn thân của em, Mộ Tuyết Hội thay mặt sư phụ đến để tìm hiểu tin tức. Hỏi tại sao em lại nghĩ đến việc làm bảo mẫu cho anh Lương. Còn muốn tìm em để hỏi thăm về tình hình của anh Lương nữa đấy. Hàn Khinh Khinh tự hào. Mẹ, giờ mẹ biết quyết định của con hôm đó là đúng rồi chứ. Khinh Khinh chính là một ngôi sao may mắn. Lưu Kim Vân trong lòng hạnh phúc, muốn tận dụng cơ hội, bảo Hàn Khinh Khinh đi tìm Thường Lâm Yến. Khinh Khinh, bây giờ con là bảo mẫu của anh Lương. Mẹ nghĩ Thường Lâm Yến sẽ xem xét việc cho con cổ phần đấy. Mẹ, bây giờ con còn quan tâm đến cổ phần bà ta hứa hẹn sao? Mẹ không biết nhà họ Lương giàu có đến mức nào đâu. Cách chương.